Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, tình cảm quần chúng sục sôi, chỉ giao tiên tử vừa qua đến, bỗng nhiên một kiếm liền xuyên thủng Thạch Lan Hinh thân thể. Ngươi, Thạch Lan Hinh không nghĩ tới chỉ giao tiên tử hội bỗng nhiên xuống tay với nàng. Nàng run rẩy chỉ hướng chỉ giao tiên tử. Nhưng mà tay nàng chỉ đã càng ngày càng trầm trọng. Nàng cúi đầu xem cùng với chính mình trong lồng ngực điên cuồng dũng động tiên huyết. Cũng không qua bao lâu, liền cũng nhịn không được nữa. Thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Lộc Vũ Nhịu, ngươi làm sao đưa nàng giết? Chỉ giao tiên tử mặt không thay đổi nói ra. Giết một cái Trúc Vân Phi cũng là giết. Giết nhiều một cái Thạch Lan Hinh lại ngại gì? Chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ tung tích của ngươi. Ngươi làm thật nếu để cho người nhiều như vậy cùng nhau truy sát ngươi đi không? Chỉ giao tiên tử. Câu nói đầu tiên quyết định Thạch Lan Hinh sự sống còn. Thế nhưng chỉ giao tiên tử lời nói này xuất hiện, nhưng không có một tia cảm tình. Mặt của nàng khuôn mặt lạnh lùng, Lộc Vũ không khỏi nhìn nhiều chỉ giao tiên tử liếc mắt. Trong ánh mắt hiện lên một cái dị quang, mặc dù nói chỉ giao tiên tử là vì tốt cho hắn, thế nhưng cũng hiển lộ ra chỉ giao tiên tử cá tính. Chỉ giao tiên tử là thuần băng tiên thể, ủng có loại này tiên thể người, nhất định là vững tâm như sắt. Ở chỉ giao tiên tử nội tâm sâu chỗ, căn bản cũng không đem nhân mạng coi như chuyện gì xảy ra. Đối phó địch nhân, chỉ giao tiên tử lại càng không có chút nào lưu tình. Chẳng qua Lộc Vũ cũng không nói gì nhiều. Hắn chỉ là khom lưng đi xuống, đem Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh hai người túi càn khôn đều bỏ vào trong túi. Huyết Vũ Lung đều tẩy trừ được rồi. Lộc Vũ hỏi. Đều tẩy trừ được rồi, chỉ giao tiên tử gật đầu. Cái này lúc, Thương Minh Huyết Nha cũng theo trường sinh giữa sông bay ra. Tuy là Thương Minh Huyết Nha vẫn là như vậy, xấu xí bất kham. Cả người huyết quang đầm đìa dáng vẻ. Thế nhưng những thứ kia rõ ràng vết thương tốt xấu là bề hợp. Không có ác tâm như vậy, giỏi bỏ cũng không có. Thương Minh Huyết Nha chấn động rớt xuống một cái, đem trên người giọt nước đều run rẩy làm. Một loại không nói ra được u sâm khí tức tự Thương Minh Huyết Nha thân trên lên, truyền vang xuất hiện, chỉ giao tiên tử nói ra, Thương Minh Huyết Nha khôi phục. Lộc Vũ gật đầu, nói ra, là, trải qua chấn thiên thạch năng lượng tẩm bổ, nó hấp thu rất nhanh. Bây giờ nó đã khôi phục một phần nhỏ lực lượng đây. Chí ít sẽ không giống phía trước như vậy không có tinh thần. Qua không được bao lâu, nó thì có thể lần nữa sinh trưởng ra huyết vũ mao, chỉ là khôi phục một phần nhỏ năng lượng. Chỉ giao tiên tử rất là kinh dị. Thương Minh Huyết Nha nguyên lai chỉ là khôi phục một phần nhỏ năng lượng. Nhưng nhìn đã như thế cường đại rồi. Vậy nếu là Thương Minh Huyết Nha khôi phục lại trạng thái tột cùng, lại hẳn là biết bao đáng sợ. Kết, kết. Thương Minh Huyết Nha hướng chỉ giao tiên tử nhìn thoáng qua. Mặc dù chỉ là liếc mắt, thế nhưng cái kia đậu xanh một dạng ánh mắt lại là nhìn chỉ giao tiên tử rợn cả tóc gáy. Người quái dị, ngươi cần phải ăn thi thể của bọn họ bổ sung một cái. Lộc Vũ chỉ vào thi thể trên đất. Lúc này đây, Thương Minh Huyết Nha không có để cho, mà là lắc đầu, ánh mắt kia tràn đầy một loại thống khổ. Lộc Vũ nói ra, người quái dị, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Lấy sau ngươi theo ta chinh chiến thiên hạ, mặt ngươi đúng thi cốt chỉ sợ ở Như Sơn. Những thứ này đối với ngươi mà nói đều tựa hồ đại bổ. Ngươi thật có thể một mạch nhịn xuống không ăn. Thương Minh Huyết Nha vẫn lắc đầu. Được rồi, không miễn cưỡng ngươi. Lục Vũ nhấc lên Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh thi thể, ném vào đến rồi Trường Sinh giữa sông. Chúng ta đi. Lục Vũ làm cho Thương Minh Huyết Nha rơi xuống bả vai của mình lên, nhưng sau mang theo Chỉ Giao Tiên Tử rời đi nơi này. Chúng ta bây giờ muốn đi hướng nơi nào? Chỉ Giao Tiên Tử hỏi. Lục Vũ nói ra, đương nhiên là rời đi trước Trường Sinh Sông nơi đây. Trấn Thiên Thạch cùng Côn Lôn Kính giống nhau, là có nồng hậu sát khí. Tuy có năng lượng có thể tẩm bổ nhất lúc, thế nhưng người thường không thích hợp ở chỗ này ở lâu. Ngươi không thấy được hai bên bờ sông đều là trơ trụi, không có một ngọn cỏ à? Côn Lôn Kính mới không có sát khí đây. Chúng ta băng phách thần quang điện chung cũng không có một ngọn cỏ. Chỉ Giao Tiên Tử rốt cục bắt được Lộc Vũ trong giọng nói một cái lỗ thủng. Nàng rốt cục phát hiện Lộc Vũ cũng có sai lầm thời điểm. Điều này làm cho nội tâm của nàng ung dung một chút. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, vậy ngươi cảm thấy các ngươi thần điện luôn là ly kỳ cháy, lại là bởi vì cái gì đây? Chỉ Giao Tiên Tử nghe vậy chi về sau, tức thì cả người chấn động. Nàng ngơ ngác nói ra, ý của ngươi là nói, được rồi, lúc nào chờ tâm tình tốt, có thể suy nghĩ đi. Các ngươi băng phách thần quang điện chỉ điểm một cái, ngươi chừng nào thì đi? Chúng ta băng phách thần quang điện đâu? Chỉ Giao Tiên Tử bỗng nhiên rất là hy vọng Lộc Vũ có thể. Có lẽ chỉ có Lộc Vũ đi bọn họ băng phách thần quang điện, nàng mới có thể hỏi tinh tường một số bí mật sự tình. Lộc Vũ không nhịn được nói ra, ta không phải đã nói rồi sao? Chờ tâm tình tốt thời điểm. Những lời này nói Chỉ Giao Tiên Tử không có tính khí. Nàng im lặng nhìn Lộc Vũ liếc mắt, thầm nghĩ, ngươi cái này thiên hạ khó nhất phục vụ chủ, ai nào biết ngươi chừng nào thì tâm tình tốt, lúc nào tâm tình không tốt đây? Chỉ Giao Tiên Tử nghĩ đến phía trước Lộc Vũ ở bên bờ sông chiến đấu, nói ra, Lộc Vũ, ngươi linh khí trên lên cư nhiên vây quanh 20 khỏa bảo thạch, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Chút tài mọn mà thôi, không coi là cái gì. Lộc Vũ khuôn mặt không để bụng. Chỉ Giao Tiên Tử thực sự là hết chỗ nói rồi. Loại này có thể nói kỳ tích sự tình, ở Lộc Vũ trong miệng cư nhiên thành chút tài mọn. Bất quá nghĩ đến Lộc Vũ truyền thụ cho thần kỳ của hắn vô hạn băng tâm quyết, nàng lại có chút bình thường trở lại. Chỉ Giao Tiên Tử nói ra, Lộc Vũ, ngươi tuy là chỉ có trung thừa hóa linh cảnh, nhưng đánh bại Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh hai cái này thượng thừa hóa linh cảnh tột cùng liên thủ, điểm ấy chính là còn lại người khó có thể tưởng tượng. Có vài người theo đuổi giết ngươi, từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Lục Vũ nói ra, ngươi cũng không nên nói như vậy. Dù sao ta cổ thân thể này hiện nay còn quá yếu. Cổ thân thể này, Chỉ Giao Tiên Tử trong lòng cảm giác có gì đó không đúng lắm. Lộc Vũ phương thức nói chuyện tựa hồ cùng còn lại người rất là không giống với. Lộc Vũ muốn biểu đạt ý tứ chắc là tu vi trước mắt còn quá thấp. Thế nhưng tại sao muốn nói thành chính mình cổ thân thể này không được đâu? Người còn có thể có mấy cỗ thân thể không được, thật là một kỳ quái người thần bí. Hai người đi không bao lâu, bỗng nhiên chỉ nghe thân sau tiếng gió thổi mãnh liệt, nhìn lại, cũng là truy binh tới. Lần này truy binh có thể là không như bình thường, ít nhất có trên 100 cái tinh anh vũ giả, cầm đầu không là người khác, chính là Liệt Quang Tông thiếu tông chủ Lý Vân Ngân. Từ Lý Vân Ngân tự thân xuất lĩnh trên 100 cái tinh anh vũ giả đi truy kích Lộc Vũ. Đội ngũ này chung đủ thế hệ trước cao thủ. Khi nhìn đến Lộc Vũ thân ảnh chi về sau, Lý Vân Ngân đám người truy kích là càng thêm dồn dập. Lộc Vũ phá hủy bọn họ huyết nha tượng đá, chặt đứt huyết vũ mau khai mở. Bọn họ muốn giết Lộc Vũ cho thống khoái. Hơn nữa nghĩ đến Lộc Vũ trên người có nhiều chí bảo, chúng nội tâm của người thì càng thêm nóng bỏng. Lộc Vũ thì ở phía trước, mọi người mau đuổi theo trên, lên, hắn, chặn đứng hắn, không nên để cho hắn chạy. Truy kích trong đám người có thể nói là cùng sục sôi. Hết chương.